bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155, chương 155 khủng bố boss chạy trốn giả. 9. Phu nhân, quản gia một cái bước nhanh xông lên, tiếp được ngất xỉu đi phu nhân, lão gia, ngài như thế nào có thể như vậy? Hắn phẫn nộ mà nhìn về phía Thích Tầm. Mà Thích Tầm biểu tình lãnh đạm mà bị Hề Bạch ôm lấy eo, ta nói ta cùng Bạch mới vừa nhận thức. Chúng ta cái gì cũng không có, hắn nói, mới một đoạn thời gian không thấy nàng như thế nào trở nên. Như vậy thất lễ, không hề hình tượng mà hướng khách nhân hô to gọi nhỏ, hắn lãnh đạm mà nói, đem phu nhân mang lên. Đi nghỉ ngơi đi, quản gia còn tưởng cãi cọ, nhưng nhìn ngất xỉu đi phu nhân. Chỉ có thể ôm nàng chạy lên lầu, một hồi xuất sắc mạo hiểm xé so đại chiến lấy nữ chủ nhân thảm bại. Chấm dứt, Hề Bạch cái này người thắng. Vênh váo tự đắc mà thừa thắng xông lên, hắn từ Thích Tầm trong lòng ngực ngẩng đầu, lão gia. Nếu là phu nhân bởi vì ta khí bị bệnh chính mình liền không hảo, Thích Tầm an ủi hắn, đó là nàng. Chính mình đang nghi. Không liên quan chuyện của ngươi, Hề Bạch lúc này mới vui vẻ ra mặt, chỉ là ở một chúng chạy trốn. Giả trong mắt, người khác xúc vô hại gương mặt tươi cười quả thực chính là ác quỷ mỉm cười, có thể đem quỷ khí vượng. Đây là cái gì đẳng cấp? Bọn họ hoài nghi chính mình đi lên sẽ thảm hại hơn. Thậm chí căng bất quá một cái hiệp kế tiếp, quản ra một cái quỷ xuống dưới dọn xong đồ ăn. Lại phiêu lên lầu, nặc đại nhà ăn chỉ có chạy trốn giả nhóm cùng Thích Tầm siêu đã không có, vướng. Bận người, Hề Bạch quả thực muốn dính ở Thích Tầm trên người. Xé đều xé không xuống dưới cái loại này, lão gia, hắn cấp Thích Tầm gắp đồ ăn, Thích Tầm mặt ửng đỏ. Mà cho hắn kẹp trở về, hào hào ăn. Người trên mặt cũng chưa thịt, Hề Bạch lạnh mặt gắp một khối to thịt đến Thích Tầm trong chén. Thích Tầm yên lặng lùa cơ mơ siêu tuy rằng quỷ ăn không mập, nhưng Hề Bạch thích này chung đầu uy trò chơi hắn liền bồi một khối chơi, quả nhiên. Xem hắn thành thành thật thật ăn cơm, Hề Bạch vừa lòng mà nheo lại mắt, ở trên mặt hắn hôn một cái, khen thưởng Thích Tầm yên lặng đỏ mặt một người một quỷ, phấn hồng phao. Phao cơ hồ muốn đem mặt khác chạy trốn giả đều chết chi mơ siêu, này liền kết. Liễu Nguyệt nói, Hề Bạch cùng nam quỷ làm ở một khối. Chúng ta có phải hay không có thể bằng vào việc hôn nhân này trực tiếp nằm thắng? Có đạo lý, mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, từ từ, Diệp Lưu nói, các ngươi. Liền không hoài nghi quá. Hề Bạch vì cái gì có thể được đến nam quỷ hảo cảm? Hắn nhìn về phía Thích Tầm ấn kịch bàn, cái này nam chủ nhân nhất định là cuối cùng boss. Đổi các ngươi có tin tưởng Liêu Thượng sao? Những người khác phân sôi nổi lắc đầu. Bọn họ cũng chưa gặp qua game kinh dị Liêu Quỷ. Huống chi còn thành công, đổi bọn họ thượng. Chỉ sợ còn không có tới gần boss đã bị tay xé, cho nên chỉ có hai loại khả năng, Diệp Lưu Bình. Tĩnh phân tích hoặc là hắn là hoàn thành quá rất nhiều lần nhiệm vụ thâm niên nhiệm vụ giả. Có chúng ta không biết đạo cụ. Có thể dùng để soát hào cả mơ siêu hoặc là, hắn hạ giọng hắn là ẩn núp ở chúng ta giữa quỷ, mặt khác chạy trốn giả tức khắc chảy xuống mồ. Hồi lạnh hắn hẳn là ác thú vị thâm niên giả đi, Liễu Nguyệt nói, nếu hắn là quỷ chúng ta không có. Khả năng sống đến bây giờ, liền không thể bởi vì nhân ra soái sao. Trần Thiên đưa ra hoàn toàn mới ý nghĩ, chạy trốn giả nhóm nhìn về phía Hề Bạch mặt. Đồng loạt thở dài, này đáng chết xem mặt thế giới, bang. Liễu Nguyệt không cẩn thận chạm vào rớt nĩa. Nàng xoay người lại nhặt nhặt lên nĩa sau nàng theo bản năng hướng cái bàn bên kia nhìn một chút. Dừng lại, làm sao vậy? Lâm Hà chú ý tới nàng ngồi xổm khăn trải bàn hạ cả người cứng đờ. Cho rằng nàng thấy cái gì khủng bố đồ vật. Duỗi tay liền phải kéo hắn, nhưng tay còn không có đụng tới Liễu Nguyệt nàng liền chính mình ngồi dậy. Chỉ là ánh mắt dao động mơ hồ, mặt đỏ hồng, không có gì, nàng hốt hoảng nói, nàng thấy Hề Bạch cùng cái kia quỷ. Ở cái bàn phía dưới, mơ hồ ánh mắt rơi xuống bàn ăn đối diện, Thích Tầm cắn Hề Bạch kẹp tới đồ ăn. Trắng nõn trên mặt đột nhiên đỏ một mảnh, đừng nháo, Hề Bạch cười tủm tỉm mà lại gắp một chiếc đũa. Đồ ăn nguy đến hắn bên miệng, này hai người. Trên bàn nhìn mạo phấn hồng phao phao. Kỳ thật cái bàn phía dưới càng kính bạo, ta không nên ở chỗ này. Ta hẳn là ở bàn đế, Liễu Nguyệt che mặt ngoài cửa sổ thấu tiến vào quang ảnh biến ảo. Lâu đài cổ nội sáng tỏ lại diệt cuối cùng hoàn toàn trở thành hắc ám ơ siêu quản ra tay cầm ngọn. Nến từ thang lầu trên dưới tới các khách nhân hẳn là nghỉ ngơi. Lão gia, ngài phòng đã thu thập hảo ánh nến chung. Hắn sắc mặt tối tăm thâm trầm, nhảy lên lạnh băng khủng bố trắng. Lão gia, chúng ta nhất kiến như cố. Có lẽ có thể trắng đêm trường đàm. Hề Bạch chính xác thích tầm bình tĩnh nhìn hắn. Khom lưng ở bên tai hắn nhẹ giọng nói, đêm nay đãi ở phòng không cần ra tới. Rất nguy hiểm mơ siêu, ngữ bãi hắn xoay người cùng quản gia lên lầu, bọn họ vừa đi. Chạy trốn giả nhóm lập tức vây lại đây, nam chủ nhân cùng ngươi nói cái gì? Diệp Lưu hỏi, hôm nay buổi tối rất nguy hiểm, làm ta ở trong phòng không cần ra cửa, Hề Bạch nói, đêm nay. Diệp Lưu từ trong túi lấy ra một con búp bê vải, đây là Thích Triều vừa mới cho ta. Nghe nói có thể ngăn cản vận rủi, phía trước vẫn luôn không có thời cơ lấy ra tới, hắn nhìn mọi người, hiện tại khả năng tới rồi một cái tiết điểm mơ siêu, game kinh dị có tiết điểm này vừa nói. Tức quỷ quái giống nhau ở chạy trốn ra kích phát mấu chốt cốt truyện khi mới có thể chủ động bày ra công kích tính, đối người chơi triển khai đuổi giết, bởi vậy có chút chạy trốn giả liền tiêu cực ứng đối. Nghĩ có thể cầu nhất thời, nhưng trò chơi khẳng định sẽ không tùy ý bọn họ lợi dụng sơ. Hở, mỗi quá một đoạn thời gian phó bản liền sẽ tự động kích phát như vậy một cái tiết điểm. Quỷ quái sẽ dốc toàn bộ lực lượng đối chạy trốn giả triển khai đuổi giết, lâu đài cổ nam chủ nhân. Đột nhiên trở về chuyện này rất có thể chính là kích phát tiết điểm cơ hội, ở đây người hoặc nhiều, hoặc ít đều từng có một ít phó bản kinh nghiệm, nghe được tiết điểm hai chữ đều là sắc mặt kịch biến, làm sao bây giờ? Đêm này lạc đơn nhất định phải chết, Liễu Nguyệt bạch mặt những người khác sôi nổi gật đầu. Nhìn Diệp Lưu hy vọng hắn tưởng cái biện pháp, ý nghĩ của ta là có lẽ có thể dùng đến cái này. Diệp Lưu ý bảo trong tay búp bê vải, cái này có ích lợi gì? Hơn nữa cái này là quỷ cho ngươi, Trần Thiên phản bác. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ búp bê vải, biểu tình hoảng sợ, Diệp Lưu chú ý tới hắn không thích hợp, làm sao vậy? Oa oa có vấn đề, càng xem càng giống, Trần Thiên nói ta đến 5 tầng đâm quỷ. Mang xuống dưới một cái oa oa. Nhưng cái kia oa oa sau lại không thấy, hắn chỉ Hề Bạch, hắn thấy, Hề Bạch gật đầu làm. Chứng, cái kia oa oa cùng ngươi cái này càng xem càng giống, Trần Thiên nuốt khẩu nước miếng. Sợ Diệp Lưu trong tay cái kia đột nhiên, sống, lại đây, Diệp Lưu cầm cái kia oa oa cẩn thận đoan. Trang, đột nhiên sắc mặt biến đổi, ta đã biết. Hắn phảng phất rộng mở thông suốt, ta tìm được điểm mấu chốt, hắn nắm kia chỉ oa oa, người kỹ. Càng tỉ mỉ cùng ta nói một lần ngươi ở 5 tầng gặp phải đồ vật, 5 tầng quả thực là Trần Thiên cả. Đời bóng ma, sở hữu chi tiết hắn đều nhớ rõ rõ ràng, hắn nhanh chóng thuật lại một lần, gương sau lưng đốt trọi. Người, nam nhân quần áo, tủ quần áo hai từ, giường đế đồ vật, Diệp Lưu tổng kết. Biểu tình càng ngày càng tự tin, mấy thứ này đều ở bằng chứng hắn một cái phỏng đoán, các ngươi nhớ. Rõ sao, quản gia tự cấp lão gia mở cửa trước nói. Bất luận kẻ nào đều không được nhắc tới Thích Triều, hắn nói, những người khác sôi nổi gật đầu, vì. Cái gì? Diệp Lưu hỏi, vì cái gì không thể nói? Trừ phi, đứa nhỏ này không thể gặp quang còn không phải là quỷ sao? Liễu Nguyệt còn có chút ngốc, nhưng Vương Mong cùng Lâm Hà tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai tử khả năng. Không phải lão gia, Diệp Lưu gật đầu, phỏng đoán rất lớn gan. Hơn nữa chính xác, nam chủ nhân trở về đến nay một câu không hỏi qua chính mình hai tử. Này khả năng sao, hơn nữa Thích Triều cũng không có sinh bệnh, phụ thân sau khi trở về hắn nhưng vẫn không xuất hiện. Này không thể nghi sao. Rất có khả năng là hắn ở cố tình lảng tránh cùng phụ thân, gặp mặt càng nói hắn càng cảm thấy. tiếp cận chân tướng, những người khác sôi nổi gật đầu, có đạo lý, người một chút đều không kinh. Ngạc, Diệp Lưu hỏi Hề Bạch, ta đã sớm biết, Hề Bạch nói, hắn cùng lão gia một chút đều không giống, nếu thích Triều cùng thích Tầm có nửa điểm tương tự liền không phải là hiện tại hòa bình. Trường hợp phòng trừng sẽ phát sinh thực đáng sợ sự tình, thích Tầm không phải thích Triều hài tử. Cho nên Hề Bạch đối hắn còn tính thân thiện, bất luận như thế nào ta cảm thấy thích Triều hội là thực tốt một cái đột phá khẩu, Diệp Lưu nói, thậm chí có thể đem hắn một kéo đến chúng ta bên này. Vì cái gì? Có người hỏi, cẩn thận hồi tưởng. Các ngươi vài lần gặp được tiểu hài tử bộ dáng quỷ. Thả rõ ràng thấy, hắn lại không có đối với các ngươi xuống tay, hắn đặc biệt chỉ ra Trần Thiên cho rằng cái kia hoa. Hoa là ở hại hắn, nhưng cẩn thận ngẫm lại có lẽ là ở giúp hắn. Từ hắn vào cửa bắt đầu vẫn luôn ở vì hắn cảnh báo, hơn nữa. Hắn ở phu nhân tủ quần áo khóc, Diệp Lưu nói, đến bây giờ chúng ta cũng chưa tìm được quỷ thi thể. Hay không liền ở tầng 5 phu nhân trong phòng, hắn là vì cái gì chết? Có hay không có thể là bị nam chủ nhân hoặc là phu nhân, quản gia giết chết, Diệp Lưu lớn mật phát huy liên tưởng, suy đoán thậm chí có chút thái quá. Nhưng tinh tế nghĩ lại phi không thể nào, ngươi xác định sao? Vương Mong hỏi, nếu Diệp Lưu là đúng bọn họ nhất định phải đi một chuyến tầng thứ 5. Đồng thời cùng ba con thậm chí bốn con quỷ đồng thời đối thượng, có lẽ có thể xúi dục thích Triều. Này một con quỷ, có lẽ căn bản xúi dục không được, rốt cuộc thành quỷ. Tư duy phương thức đã cùng người bất đồng, không xác định. Nhưng có tám phần nắm chắc, Diệp Lưu lắc đầu, sao có thể hoàn toàn có nắm chắc? Rốt cuộc còn khuyết thiếu mấu chốt chứng cứ. Hiện tại tay gần là bằng trên tay một chút manh mối trống rỗng phỏng đoán, nhưng này đã là trước mắt. Hợp lý nhất logic, hẳn là vô hạn tiếp cận chân tướng, những người khác đều có chút do dự, ở do dự muốn hay không chủ. Động cùng thích Triều tiếp xúc, nếu là Diệp Lưu đoán đúng rồi có lẽ có thể được đến một cái giúp. Đỡ, nếu là Diệp Lưu đã đoán sai làm không hảo bọn họ đều phải công đạo ở kia, nếu không. Trước cầu quá đêm nay, Liễu Nguyệt nhược nhược đề nghị, nam chủ nhân đã trở lại. Trước xem hắn làm gì lại nói, muốn thích Triều thật không phải hắn hai tử. Hắn nói không chừng trực tiếp đem nữ chủ nhân cùng thích Triều thu thập. Chúng ta cũng chỉ dùng đối phó hai chỉ quỷ, Diệp Lưu liếc nhìn nàng một cái, ngươi chơi qua mấy cục. Trò chơi, Liễu Nguyệt nhược nhược nói, hai, cục người phía trước hoàn toàn là dựa vào đồng đội lại đây đi, Diệp Lưu không chút khách khí mà. Nói, Liễu Nguyệt gật đầu, ai làm nàng muốn ôm Diệp Lưu đùi đâu, game kinh dị không như vậy ngốc. Mỗi cái khủng bố cảnh tượng đều là từ một cái khủng bố chuyện xưa cụ hiện mà thành, mỗi cái khủng bố chuyện xưa trung tâm mâu thuẫn là để lại cho chúng ta một đường sinh cơ. Làm chúng ta ở nhờ quỷ mâu thuẫn phân hóa bọn họ. Nhân cơ hội thu hoạch manh mối tìm ra quỷ thi thể thông quan, nhưng nếu ngươi đem này một đường sinh cơ trở thành chỗ chống ngươi liền 10 phần sai, Diệp Lưu bổ sung, nếu cái gì đều không làm. Ở khủng bố chuyện xưa phát triển đến cuối cùng một bước. Cảnh tượng tái hiện khi vẫn cứ không có thông quan, kia tất cả mọi người sẽ cùng chung đến chết giả thị giác. Thể nghiệm một lần quỷ cách chết, game kinh dị quỷ oán khí đều rất sâu. Các người có thể tưởng tượng bọn họ cách chết thống khổ, chạy trốn giả nhóm đều là run lên, ta khả. Năng biết quỷ cách chết, Hề Bạch nhấc tay, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Lưu hỏi, hắn cảm thấy Hề Bạch hoàn toàn không phải tới trò chơi. Căn bản chính là khách du lịch thuận tiện đùa giỡn ác quỷ. Hắn nguyên bản cho rằng Hề Bạch hẳn là quỷ, nhưng lúc sau quan sát Hề Bạch cùng thích Tầm hỗ động hắn liền đánh mất loại này ý tưởng trước mắt. Xem ra thích Tầm là cái này phó bản lớn nhất boss. Nếu Hề Bạch cũng là quỷ kia cùng thích Tầm nhất định sẽ là phụ thuộc quan hệ. Tuyệt đối không có khả năng như vậy kiêu ngạo, bởi vậy hắn cơ hồ khẳng định Hề Bạch là trải qua. Quá rất nhiều cao cấp khủng bố thế giới đến hạ cấp phó bản thả lòng thâm niên người chơi, này liền. Thực hảo giải thích Hề Bạch đủ loại không hợp với lẽ thường hành vi, bởi vì đã trải qua không đếm. được cao cấp khủng bố thế giới thâm niên người chơi cơ bản đều là kẻ điên. Điên lợi hại, hề bạch những cái đó ở bọn họ xem ra xưng được với kẻ điên hành vi. Ở đâu chút thâm niên người chơi chung một chút cũng không đột ngột thuần túy là xen lẫn trong bọn. Họ chung tìm lầm tham chiếu vật đúng vậy. Tới rồi cao đẳng cấp bậc chạy trốn giả nhóm liền có hoàn toàn mới xưng hô. Người chơi, đó là game kinh dị mới thật sự chỉ là trò chơi thôi, đối cấp thấp chạy trốn giả nhóm. Tới nói game kinh dị là địa ngục, nhưng đối cao cấp các người chơi tới nói. Đây là bọn họ công viên giải trí, bởi vì hề bạch là cao cấp người chơi. Cho nên hắn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không làm việc đàng hoàng, không cần hề bạch nói cái gì. Diệp Lưu đã não bổ ra hoàn chỉnh tiền căn hậu quả, ta đương nhiên biết hề bạch từ dưới chân dụng. Cụ vẽ tranh chung rút ra một chương giấy vẽ, bởi vì cái này. Đương đương đương, hắn khoa trương mà vì chính mình động tác phối âm siêu đương kia phó họa hiện ra ở sở hữu chạy. Trốn giả trước mặt khi bọn họ sắc mặt tức khắc phiếm thanh, đặc biệt đã từng đối nữ chủ nhân từng có. Ý tưởng Trần Thiên, giấy vẽ thượng. Cả người tiêu hồ chảy mù, năm xem tiêu hồ hòa tan thành một đoàn nữ thi nằm nghiêng trên mặt đất. Cả người cơ bắp trình than đen sắc héo rút ở trên xương cốt kéo túm cháy khô thần kinh trong mắt. Thẳng lăng lăng nhìn họa ngoại người, nàng tựa hồ còn đang cười, này cười lệnh nhân sinh lý tính không khỏe. Cơ hồ muốn đem dạ dày nôn ra tới, vừa đem. Nữ chủ nhân xấu chiếu, tháo trang sức chiếu. Hề bạch giơ lên kia phó họa, đắc ý mà nói ta bắt được nàng nhược điểm mơ siêu nàng nếu là không cùng thích tầm ly hôn. Ta liền đem nàng tháo trang sức chiếu làm toàn thế giới đều nhìn đến. Di ngạch, người hảo độc a, chính là ta ở tầng 5 gương trang điểm nhìn đến. Trần Thiên nhìn đến kia họa trong nháy mắt đã bị sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất hiện tại nhớ. Tới cũng là, nữ chủ nhân phòng gương trang điểm chung bóng người, trừ bỏ nữ chủ nhân còn có thể có ai đâu tưởng tượng đến chính mình đã từng đối với như vậy một khối. Đáng sợ tiêu thị ý dâm hắn liền sợ hãi mà muốn phun, mau đem họa thu hồi tới. Hắn hoảng sợ mà kêu to, hề bạch cười hì hì giơ họa đi đến trước mặt hắn, đừng quên. Nàng còn cùng ngươi ngủ quá một buổi tối đâu, nào có. Trần trời cao thanh phản bác ngươi quên lạp, hề bạch cười nhổ xuống một cây chính mình tóc dài. Phóng tới ngọn nến thượng đùng, sợi tóc thực mau bị ánh nến nướng cuốn khúc lên, phát ra protein nướng hồ tiêu sú, hề bạch nhéo kia sợi tóc ti. Chậm gì gì tiến đến Trần Thiên trước mặt, nhẹ nhàng vân về kia căn tóc dài liền cắt thành ngắn ngủn mấy tiệt vô hạn tiếp cận nam tính tóc. Ngắn, xem. Cái kia nữ quỷ ở ngươi bên gối nằm một đêm, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngươi một đêm, người không lý nàng làm nàng thực thương tâm đâu, hề bạch khóe miệng cao cao nhếch lên, a a a. Trần Thiên phải bị dọa choáng váng, những người khác xem hắn dọa Trần Thiên. Khóe mắt thẳng nhảy, ngươi năng lực là họa ra quỷ chân dung. Diệp Lưu lập tức đoán ra hề bạch năng lực, đoán đúng rồi, hề bạch cười cười, nữ chủ nhân Mỹ. Chiếu khen thưởng cho ngươi, hắn đem họa nhét vào Diệp Lưu trong tay, Diệp Lưu cầm kia họa. Nhìn mặt trên khiếp người quỷ chỉ cảm thấy phỏng tay cực kỳ, nhưng làm hắn ném hắn cũng không. Giá mơ siêu người chơi đều là một đám hỉ nộ vô thường kẻ điên. Người ném hắn đồ vật còn không biết muốn chết như thế nào đâu, cho nên chúng ta hiện tại làm sao? Bây giờ, Liễu Nguyệt học hề bạch nhấc tay, đi trước tìm Thích Chiều. Đêm nay chúng ta đều đãi ở một khối. Không thể tản ra, Diệp Lưu nói, mỗi người chỉ có thể đãi ở chính mình phòng quy tắc có lẽ thích. Chiều có biện pháp, những người khác gật đầu tán đồng, đây là trước mắt thoạt nhìn nhất được không? Phương pháp, bọn họ đi lên thang lầu, hề bạch ngày hôm qua rút đi rồi trên bàn cơm ngọn nến. Hôm nay quản gia lại phóng đi lên 4 căn, hiện tại ngọn nến lại lần nữa chịu khổ hề bạch đầu. Thủ, hắn xung phong nhận việc cầm ngọn nến đi tuốt đàng trước mặt Diệp Lưu cầm ngọn nến đi ở cuối. Cùng ánh nến chiếu sáng lên treo đầy bức họa hàng hiên. Hắn rõ ràng chú ý tới bên cạnh bức họa chung có nhân vật vị trí thay đổi, đi ra vài bước. phía sau quả nhiên vang lên dư thừa tiếng bước chân, kia nói dư thừa tiếng bước chân. Lạch cạch xen lẫn trong đám người trong thanh âm. Cắn thực khẩn, Diệp Lưu thậm chí có thể cảm giác được hàn ý thường thường đảo qua sau cổ, hắn dường. Như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi. Nếu quay đầu lại quỷ quái sẽ trực tiếp đem hắn kéo vào trong bóng tối. Không quay đầu lại nhiều lắm dọa dọa hắn, hắn suy đoán này Hàng Hiên cũng có bạo động tiết điểm. Nhưng không phải hiện tại, tạm thời an toàn. Tiền đề là người nhiều, lạc đơn có cái gì hậu quả cũng không biết, Hề Bạch hướng lên trên đi. Ánh nến chiếu sáng lên phạm vi mấy song đứng ở thang lầu thượng chân nhanh chóng nhảy vào khung. Ảnh lồng kính chung, thật túng. Hắn dưới đáy lòng cười nhạo, cái thứ nhất lá gan đại. Kết quả bị giết, hiện tại này đó quỷ thấy hắn liền túng, bọn họ một đường thuận lợi mà đi đến tầng thứ ba thích phòng. Nghỉ trước cửa phòng nhắm chặt, Hề Bạch một tay lấy ngọn nến. Một tay gõ cửa phanh phanh phanh, đại môn một mảnh an tĩnh. Hoàn toàn không có mở ra ý tứ, Hề Bạch gõ không kiên nhẫn, lại không mở cửa ta liền nói cho lão gia. Người đối cha kế có ý kiến, kẽo kẹt đại môn khuất phục mà mở ra, sao? Hết chương.